Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, chân chính hắc ám Naruto đăng tràng. Boruto cùng Shinki gặp được đã từng Naruto cùng Gaara. Sarada, thất đại nhãn đại nhân. Chấm ngoặc kép, Iwabi, cư nhiên trải qua. Chấm ngoặc kép, điện khí, không nghĩ tới đã từng làng. Đã từng nhẫn giới lại là loại dáng vẻ này. Trong hình ảnh cái kia cùng Uzumaki Naruto đối thoại làng mây ninja nói. Thừa nhận loại đau khổ này. Vì sao so với đại nhân còn có thể như vậy tự tin? Cũng giống như đám người bày ra cùng với chính mình. Ta đã từng nghĩ tới vấn đề này. Sau lại ta phát hiện. Có phải là vì đại ca của hắn? Raikik đại nhân a. Đoạn đám người mới thấy qua hình bóng bị cắm truyền bá tiến đến. Killer B, người sở hữu vật phi thường chân quý. Có thể không nên đơn giản mất đi, Namikaze Minato. Mặt khác, ngài, lần gặp mặt sau chúng ta đều sẽ gánh lấy ảnh. Danh hào, nếu như ngươi còn không có chú ý tới đối với ngươi đệ đệ mà nói cái gì mới là trọng yếu nhất. A. Là đệ tứ mục Hokage đại nhân đã từng chiến Raikik huynh đệ lúc hình bóng. Cái kia thời gian Minato đại nhân tốt giống như ở chỉ điểm đệ tứ mục Raikik chuyện gì dáng vẻ. Lôi chi quốc làng mây đệ tứ mục Raikik ngài. So với, ngươi, chấm ngoặc kép, do tê hơ, không phải, không có gì, ấp a ấp úng, tuyệt không giống như ngươi. Hỗn đản ngu ngốc, ngoặc kép. Vì phòng ngừa Jinchuriki phản bội, cho tới nay đều sẽ tuyển trạch ngũ ảnh huynh đệ, thê nhi thành tựu Jinchuriki. Cứ như vậy Jinchuriki đã là bảo vệ, ảnh, lực lượng, cũng là phô hiển ngũ ảnh riêng phần mình thực lực một bộ phận. Ở làng mây, đám người vô ý thức xem tướng đệ tứ Raikik ngài, cùng với bên cạnh hắn Killer B, ở Konoha ẩn thôn. Tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto trên người. Những thứ này đều là đã từng bọn họ không biết sự tình. Nói cách khác, từ góc độ nào đó mà nói chính là bởi vì mẫu thân của Naruto là Jinchuriki. Sở dĩ Namikaze Minato trở thành Hokage mới có càng cường đại sống ngữ quyền. Từ từ thời đại tới chỗ này thiếu niên ninja nhóm 283 ý thức được. Đi tới nơi này về sau bọn họ đoán thấy nhẫn giới tuy là tàn khốc, lại càng thêm chân thực, càng thêm hợp tình hợp lý. Uzumaki Boruto, Sarada, đây chính là Jinchuriki vận mệnh sao? Iwabi, ngoặc kép, thất đại nhãn đại nhân, chấm ngoặc kép, Nara, nghe, quá, thất đại nhãn đại nhân cùng Kazeki đại nhân đều so với còn lại ảnh lưng đeo càng nhiều. Namikaze Minato cũng không phủ nhận điểm ấy. Hắn nhìn mình nhi tử. Càng muốn biết Naruto là định thế nào hắn. Ta à quả nhiên còn rất may mắn phải đem nha. Naruto đem hai tay gối sau ót. Cười đến không có một chút phòng bị. Nếu như không có xem mới vừa hình bóng. Ta có thể sẽ nghĩ bậy bạ. Bất quá xem qua vừa rồi lão ba giả mụ khi còn bé hình bóng. Ta cảm thấy mụ mụ sẽ phải rất hạnh phúc. Hắn hắc suy suy cười, nói không chừng sẽ giống như Shikamaru cùng răng lão ba như vậy. Phu phụ cãi nhau phải thua gì gì đó. Uy, Shikamaru loại sự tình này cũng không cần đối ngoại nói. Nha, tiểu tử ngươi, lại muốn bị đánh đúng hay không? Lập tức có hai cái gia đình địa vị cực thấp nam nhân phát sinh rít gào. Đưa tới bốn phía người pha trò. Namikaze Minato đến không cảm thấy cái này có ngượng ngùng gì. Chỉ có một lần, Naruto, Namikaze Minato, chỉ có một lần phu phụ cãi nhau. Kushina bại bởi ta, ngoặc kép chấm hỏi, lại thời điểm này mọi người đều sẽ muốn biết là chuyện gì. Bốn mắt Hokage có thừa nước đục thả câu. Trước khi chết, nàng khóc cầu ta không nên đem cửu vĩ phong ấn ở trên thân thể ngươi chuyện này. Trong nháy mắt, chấm ngoặc kép, Konoha xem phim khu mới vừa rồi còn đang vì đại nhân vật bát quái mà cười tiếng không ngừng. Nhưng ở nghe được Namikaze Minato đem những lời này sau khi nói xong, hơi ngừng, Việc này đều là Boruto cùng hiện tại Naruto không biết. Những người khác liền càng không thể nào biết. Trước khi chết, khóc cầu, những mấu chốt này từ đều xúc động lòng của mọi người tự. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở Naruto sinh ra cái kia một đêm bên trên. Rất khó tưởng tượng, một cái kia nhìn như tầm thường buổi tối xảy ra bao nhiêu sự tình. Cải biến Konoha bao nhiêu cách cục, thậm chí tương lai rất nhiều chuyện đều cùng chuyện này có một quan hệ nhân quả. Lần này, liền thiếu niên Naruto đều không biết nên nói cái gì. Vẻ mặt của hắn cùng những người khác giống nhau, nụ cười cứng ở trên mặt. Sau đó khóe miệng một chút xíu ngã xuống. Xin lỗi, Naruto, ta chỉ là muốn cho ngươi biết. Ngụy thân nhịn nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hy vọng quá ngươi trở thành Jinchuriki. Là ta Naruto đột nhiên cắt đứt hắn kiểm tra ba lời nói. Được rồi, ta biết rồi phải đem nha. Bởi vì ngươi là đệ tứ mục Hokage, mà ta là con trai của Hokage. Sở dĩ ta sẽ nhẫn nại. Lời này ta muốn nói mấy lần a? Đột nhiên nói những thứ kia, để cho ta đều không biết nên cao hứng hay là nên sinh khí. Mặc dù là Jinchuriki, là đệ tứ mục Hokage chi tử, là dự ngôn chi tử, nhưng hắn vẫn là người thường, sẽ trốn tránh không muốn nghe lời nói, sẽ thêm nghe mấy lần muốn nghe lời nói, sẽ nhớ biết mụ mụ như vậy yêu chính mình, không muốn tự mình cõng phụ Jinchuriki vận mệnh. Cũng sẽ không muốn biết cha hắn vi phạm mẹ ý nguyện. Nhất định phải đem cửu vĩ phong ấn tại mới xuất thế nhi tử trong thân thể sự tình. Cảm ơn ngươi, Naruto, là, vâng, đúng, nam nhân cũng không cần luôn nói cảm ơn a. Huống hồ ngươi còn là đệ tứ mục Hokage phải đem nha. Không nghĩ tới cha con nguy cơ bị ung dung hóa giải. Xem phim khu lòng của mọi người cũng kiên định xuống tới. Đơn giản đối thoại, lại làm cho Uzumaki bác suy nghĩ, chính mình là định thế nào hắn, Hokage lão ba. Rõ ràng sinh hoạt tại có phụ mẫu cùng muội muội trong gia đình. Tiền xài vặt sung túc, có người có thể dạy hắn, đúc luyện hắn nhẫn thuật, thậm chí còn trực tiếp quản nhẫn giáo Konohamaru lão sư gọi Kaka. Đệ lục nhãn Hokage gọi Kakashi ra ra, nâng lão ba quang. Cùng sở hữu đại nhân vật đều có quan hệ thân thích. Một mạch tới nay hắn hưởng thụ những thứ này tiện lợi. Lại cự tuyệt mình là thân phận của nhị thế tổ. Thật là, có thể ngay cả Himawari đều so với hắn hiểu chuyện. Motor y, chân thực thác nước tu hành. So với đại nhân rất nhanh thì hoàn thành. Cho nên đối với thực lực và nội tâm đều thập phần cường đại so với đại nhân. Ta là từ trong đáy lòng bội phục một. Ở trong hình ảnh, làng mây Motor y nhớ lại một đoạn nhiều năm trước chuyện cũ. Bởi trước một đời bát vĩ Jinchuriki không khống chế được. Bát vĩ bạo tẩu, Motor y phụ thân cũng tại lần này nhiệm vụ trong hành động. Nhìn lấy trong hình ảnh cho dù là đệ tam Raikage cường giả như vậy. Muốn đem bát vĩ phong ấn đều hết sức khó khăn. Xem phim đám người không thể không cảm thán nhìn lâu lần thứ tư nhẫn giới đại chiến quy mô chiến. Tranh, đều cảm thấy vĩ thú cố gắng vô hại, đi qua hồi ức trở lại nhìn nữa, mới biết được vĩ thú mạnh bao nhiêu dị thường đáng sợ đại chiến. Chết rồi vô số vân ẩn ninja, mới một lần nữa thu hồi bát vĩ, đưa hắn phong ấn tại phong ấn chi trong bầu. Lúc đó hy sinh, thì có Killer Bee bạn thân Motor y phụ thân, Namikaze Minato nhớ kỹ, phía trước ở một lần nào đó trong hình ảnh thấy qua. Iruka cha mẹ cũng là ở cửu vĩ chi loạn lúc hy sinh. Hắn có thể nghĩ đến. Naruto cùng Iruka đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Iruka xoa xoa Naruto đầu. Để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Motor y hồi ức mình và Killer Bee vốn là bằng hữu tốt nhất. Nhưng ở biết được hắn trở thành vĩ thú Jinchuriki. Trở thành cái kia giết chết phụ thân hung thủ vật chứa phía sau. Đã từng bài xích hắn thậm chí là ám sát hắn. Mất đi phụ thân thống khổ. Gia đình đưa tới quanh mình hoàn cảnh chợt biến. Còn có hắn tim của mình cũng tràn ngập hận ý. Độ cho rằng giết chết Killer Bee chính là giết chết bát vĩ. Cũng liền có thể vì phụ thân báo thù. Trong hình ảnh chân thật giảng thuật Motor y tâm tính. Cũng là bởi vì loại này chân thực. để xem phim nhân có thể càng thêm trực quan lý giải cùng đại nhập góc độ của hắn. Đi đón hắn lúc đó là nghĩ như thế nào? Tại sao phải thống hận Jinchuriki? Vì sao có thể đối với mình tốt hữu hạ thủ? Cũng chính bởi vì như vậy, toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều biết, Jinchuriki thật đáng buồn, nhưng mà loại này thật đáng buồn cũng không phải là vĩ thú mang cho bọn họ, mà là thôn xóm bọn họ bên trong, bị Jinchuriki nhóm bảo vệ người trong thôn mang tới. Nhìn lấy hình bóng, cảm xúc lớn nhất chính là Uzumaki Boruto. Hắn liền không hiểu được, vì sao tuy vậy, Jinchuriki còn muốn bảo vệ làng. Chẳng lẽ bọn họ liền không hận sao? Cái này căn bản là từ thường nhân không cách nào nhịn được sinh hoạt. Người đỗ lực bọn họ, vị thất bại Omoi chứng kiến bản thân bị người của toàn thôn bài xích. Cảm thán nói, Jinchuriki quả thực giống như là sống tại địa ngục bên trong giống nhau. Uzumaki Boruto, móc lờn, ở, đúng lúc này, trong hình ảnh 16 tuổi Uzumaki Naruto phía sau. Một cái cùng hắn dáng dấp một màn đồng dạng, trong ánh mắt lại tràn ngập hận ý nhân xuất hiện, thực sự là một đám chính mình vì đúng vậy người không thật sao. Móc lờn, đó là chân chính hắc hóa trạng thái Naruto, cùng phía trước trong hình ảnh Uzumaki Menma không giống với, đây là dấu ở Naruto trong thân thể, chân chính chính hắn, việc trải qua của hắn làm ra hắn mang tới cửu hận, hắc ám. Thống khổ, thất đại Hokage Naruto, là ở làng mây tu hành thời điểm A. Thời điểm đó ta còn không có chân chính học được khống chế vĩ thú chakra. Cũng còn không có cùng Kurama hòa giải. Trong hình ảnh hắc hóa trạng thái Naruto ý chí từng bước. Xâm nhập Naruto bản thể. Đuôi Yoshiki Jin vì thấy không giải thích được đám người giải thích. Chân thực thác nước trong tu hành. Sẽ ở ý chí của mình bên trong điều chỉnh đến một chính mình khác. Đối địch với chính mình thường thường mới là khó khăn nhất. Nhất là chúng ta Jinchuriki. Địch nhân lớn nhất chính là chính mình tự thân. Đối với quá khứ trải qua bị bất công đối đãi hận ý. Chấm ngoặc kép, 16 tuổi Naruto. Khi đó có thể nói là đang trải qua như Akimichi nhất tộc điệp. Một dạng, từ trong nhộng lột xác ra tới thời khắc. Tựa như rất nhiều cần kinh nghiệm lột xác sinh vật giống nhau. Quá trình kia thập phần hung hiểm, vô cùng có khả năng thất bại. Vĩnh viễn lấy trùng không phải trùng điệp không phải điệp bộ dạng niêm phong ở cứng rắn trong xác. Trong óc của hắn, một chút là tiểu thời điểm Konoha ẩn thôn dân đối với hắn cô lập cùng bài xích. Lưu hắn một thân một mình ở cô độc bên trong thống khổ khóc. Chính là hài tử kia, cách xa hắn một chút. Cút ngay, người quái vật này, sẽ là hắn đánh bại bên cứu Konoha trở thành anh hùng về sau. Konoha nhẫn thôn đối với hắn hoàn toàn khác biệt thái độ. Đưa hắn vứt lên, hoan hô, xưng hắn là nhẫn thôn anh hùng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Naruto, ngươi là anh hùng. Cảm ơn ngươi. Naruto, ngươi là anh hùng của chúng ta. Naruto, Naruto, Naruto, Naruto. Đem hai người đối lập, lại minh bạch trong này, vì đánh tới bên Naruto đã trải qua cái gì? Xem phim ninja thế giới đột nhiên cảm thấy, nếu như những thứ này cảm tạ là cảm tạ, đó thật đúng là từ trước tới nay tàn khốc nhất cảm tạ. Boruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất đại Hokage Naruto, ai tương đương, ta có thể tính biết cảm thụ của ngươi. Hắn đối với khi còn bé chính mình nói ra. Loại này bị toàn bộ thế giới đều biết mình trải qua cái gì. Nghĩ tới gì gì đó cảm giác thật là quá kỳ quái phải đem nha. Sau đó đi qua Uzumaki Naruto ký ức. Đến từ giờ tí thay mặt Shinki nhìn thấy hắn dưỡng phụ sự tình. Đó là so với bây giờ Gaara nhìn qua càng thêm băng lãnh. Vô tình, tràn đầy phẫn nộ cùng lực phá hoại chỉ của chính ta Tu La. Hôm nay cập nhật ba chân thực thác nước. Cầu phiếu cầu hoa cầu đặt hàng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.